Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, Big Mom lời hứa. Cầu phiếu hàng tháng. Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Shirakawa từng bước một ép tới gần Pecom cùng nam tước Tamago. Tạp chí trùng, đáng ghét. Pecom cảm giác tương đối áp lực. Cùng nam tước Tamago không dừng được lui về phía sau. Xem ra các ngươi. Shirakawa nâng lên tay trái. Bàn tay tâm lý điện hoa nhảy. Liền chuẩn bị đánh chết hai người thời điểm. Cũng không phòng một trận điện thoại trùng tiếng hô từ nam tước Tamago trên người vang lên. Vải nói nhiều lù. Là mẫu thân. Nam tước Tamago nghe được điện thoại trùng tiếng vang. Cùng Pecom hai mắt nhìn nhau một cái. Liền vội vàng từ trên người lấy ra một cái thoa đỏ tươi son môi điện thoại trùng. Này, là trứng trứng nha. Các ngươi còn không có bắt được kẹo. Điện thoại trùng vừa bị bóc lên. Lập tức truyền ra một cái trung tính nữ tử thanh âm. Trong thanh âm mang theo một chút đoạn thanh âm. Thật giống như trong miệng đang chảy lấy nước miếng nói chuyện. Còn có một trận tí tách thanh âm. Mẹ, nam tước Tamago liền muốn giải thích một chút. Nhưng là lại không đề phòng điện thoại trùng đột nhiên rời tay mà bay. Rơi vào Shirakawa trên tay. Này, trứng trứng. Điện thoại trùng bên kia Big Mom cảm giác được điện thoại trùng đổi chủ. Thử hỏi một tiếng. Big Mom. Shirakawa nắm điện thoại trùng. Mỉm cười hỏi một tiếng. Ngươi không phải trứng trứng. Cũng không phải Pop. Ngươi là ai? Điện thoại trùng bên kia Big Mom trợn to tràn đầy tia máu kính mắt. Hướng Shirakawa chất hỏi. Bản tướng Shirakawa. Shirakawa nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam tước Tamago cùng Pecom. Cho biết tên họ. Người chính là giết chết dâu trắng cái kia hải quân. Big Mom từ đối địch nguyên nhân. Trong nháy mắt liền phân biệt ra được Shirakawa thân phận. Phải. Shirakawa gật đầu thừa nhận. Sau đó điện thoại trùng bên kia Big Mom trong nháy mắt tiến vào yên lặng. Người thế nào theo ta hai người thủ hạ chung một chỗ? Big Mom trầm ngâm thoáng cái. Lên tiếng hỏi, ngư nhân đảo bởi vì không nộp ra kẹo. Mà còn chúng ta hải quân cũng có điểm sự tình muốn nhờ giúp đỡ biển sâu đại kỵ sĩ. Cho nên làm một cái giao dịch. Shirakawa cũng không chuyển hướng mặt góc. Trực tiếp nói rõ nguyên nhân. Ngư nhân đảo sau này sẽ là hải quân bảo bọc địa bàn. Như thế nào đây? Có muốn hay không cho chút thể diện? Sau này không muốn nữa đối ngư nhân đảo động thủ. Ta nhổ vào. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi giết dâu trắng liền không lên sao? Ngươi cho là lão nương biết sợ ngươi nha. Big Mom cũng không công nhận. Nghe xong Shirakawa nói, lập tức giận dữ nói. Xem như vậy, là không có ý định cho mặt mũi. Shirakawa cũng không lý sẽ Big Mom thô nói điên ngữ. Đem nâng điện thoại trùng buông tay ra. Nhưng là điện thoại trùng vẫn như cũ treo trên không trung. Tân thế giới bánh ngọt trứng trên. U ám trong căn phòng. Big Mom ngồi ở trên ghế salon. Dùng mang đầy đủ hoàng kim nhẫn tay phải nâng điện thoại trùng. Tay trái cơ hồ phải đem ghế salon ra bắt phá. Giận dữ dùng cặp mắt tia máu càng nhiều. Ngươi có tư cách gì nhượng lão nương nể mặt ngươi? Mẹ! Bên cạnh tam nhãn nữ nhìn giận dữ Big Mom. Có chút lo âu. Nghĩ không muốn một cái nho nhỏ ngư nhân đảo. Vậy mà sẽ có hải quân đại tướng tham gia. Ngoặc kép chấm chấm. Điện thoại trùng lâm vào yên lặng. Này, người không có ở đây nha. Big Mom nhìn lâm vào yên lặng điện thoại trùng. À, điện thoại trùng trong truyền tới một trận đánh nhau. Còn có tích lịch ba lạp thanh âm. Ngay sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết. Lạch cạch, màu hồng ly trà rơi trên mặt đất. Hồng trà văng đầy mà. Nếu không cho bản tướng mặt mũi nói, vậy thì làm cái giao dịch đi. Shirakawa đem điện bốc lên yên ba khắc mộ này cùng nam tước Tamago ném tới điện thoại trùng trước. Mặt, có lúc nửa bước đại tướng có thể cùng đại tướng ngang hàng một đoạn thời gian. Nhưng là có lúc một chút kẻ hở chính là khác nhau trời vực. Trong lòng hiện ra thế yếu hai tên hải tặc, cơ hồ trong nháy mắt hắn biến thành thiểm điện đánh chúng. Toàn thân lâm vào tê dại. Sau đó cả người bốc khói. Giao dịch. Big Mom nguyên bản nghe điện thoại trùng trong tiếng đánh nhau. Không khỏi cặp mắt trợn to. Tia máu nhiều hết mức. Mẹ, điện thoại trùng hình thái thay đổi thoáng cái. Truyền ra Pecom uể oải thanh âm. Big Mom, ngươi hai người thủ hạ. Nếu như ngươi hứa hẹn, không đúng ngư nhân đảo động thủ nói. Bản tướng liền thả bọn họ trở về. Shirakawa nói, ngươi tin tưởng hải tặc lời hứa. Big Mom tích miệng đầy nước trong miệng răng cắn. Nhìn bàn tay tâm lý điện thoại trùng. Có thể bất tương tín nhiệm cần gì phải hải tặc lời hứa. Nhưng là thân là tứ hoàng ngươi. Dù sao cũng phải nội dung chính ra mặt. Điện thoại trùng trong truyền tới Shirakawa đạm nhiên thanh âm. Được, rất tốt. Lão nương hướng ngươi hứa hẹn. Big Mom băng hải tặc. Bao gồm lão nương dưới quyền những kia băng hải tặc. Đều không sẽ hướng ngư nhân đảo ra tay. Chỉ cần ngươi thả ta hai người thủ hạ trở lại. Big Mom cắn răng nói. Mẹ, thật xin lỗi. Điện thoại trùng trong truyền tới nam tước Tamago thanh âm. Như thế nào đây? Big Mom hướng điện thoại trùng hầm hừ. Hỏi thăm Shirakawa. Quả nhiên không hổ là nữ trung hào kiệt. Ngươi cùng bản tướng giao dịch đạt thành. Hợp tác vui sướng. Shirakawa mỉm cười nhìn điện thoại trùng. Hợp tác vui sướng, nếu như sau 4 ngày, lão nương hai người thủ hạ nếu như không phải hoàn chỉnh trở lại bánh ngọt đảo nói. Như vậy lão nương liền tự mình lướt đi ngư nhân đảo. Đem điều này hòn đảo giết được không chừa manh giáp. Big Mom lạnh lùng nói. Yên tâm, bản tướng cũng phải cần mặt mũi người. Shirakawa ha ha cười đem điện thoại trùng đưa trả lại cho nam tước Tamago. Mẹ! Nam tước Tamago một nghe điện thoại trùng, vội vàng hướng điện thoại trùng nói, cút trở lại cho ta, ta phải thật tốt thu thập các ngươi hai. Điện thoại trùng trong truyền tới Big Mom giống giận, phải, nam tước Tamago gật đầu liên tục, miễn cưỡng đứng lên, nâng lên Pecom, nhìn Shirakawa, xin mời, Shirakawa đưa ra một cánh tay, tào nhã lễ phép, đáng ghét. Nam tước Tamago một cắn răng, cõng lên Pecom, xoay người đi, ha ha, Shirakawa nhìn đi xa nam tước Tamago cùng Pecom, không khỏi khóe miệng cười lạnh, Shirakawa đại nhân, Big Mom thật biết nói chuyện định đoạt nha, tả đại thần nhìn rời đi hai tên hải tặc, có chút bận tâm hướng về phía Shirakawa nói, ngược lại hẳn không sẽ đổi ý lời hứa công kích nơi này. Shirakawa mặt đầy không có vấn đề nói. Cái gì? Tả đại thần trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Trên đầu tiến sĩ mũ bị dọa sợ đến đều bay lên. Ha ha, yên tâm đi. Thân là tứ hoàng. Điểm này khí lượng vẫn có. Mà còn ta cũng có chuẩn bị. Shirakawa cười nói. Ngay tại Shirakawa an ủi kinh hoàng tả đại thần lúc. Tại tân thế giới bánh ngọt trên đảo. Mọc ra ba chỉ con mắt nữ tử cũng hướng Big Mom hỏi. Mẹ, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Tính, lão nương tại tân thế giới. Còn chưa từng ăn qua nhiều ít thua thiệt. Big Mom âm lông mi trợn mắt. Vậy chúng ta đi công kích ngư nhân đảo. Cõng lấy sau lưng trường đao. Mang mặt nạ sóng bân hướng Big Mom hỏi. Lão nương nói ra nói. Giống như dội đi ra ngoài nước. Cho ta đi chuẩn bị thuyền. Ta muốn đi hủy diệt Shangri-La. Big Mom cả giận nói. Mẹ, chúng ta lại có mấy chiếc thuyền. Bị kít hủy diệt. Ngay tại Big Mom muốn đem binh Shangri-La thời điểm. Đột nhiên một cái tiểu lâu la vào tới báo cáo nói. Quân cừu 1197-205-59 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.